Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, thứ 470 chương nhất định sẽ yêu ta. Kỳ An Trần ngẩn người, có chút quấn quýt, vì sao nhất định phải tìm chỗ như thế, nàng nhớ Sở Mộ Phong đề cập qua. Hắn vị bằng hữu này cùng cái khác thê nô hình người cha hại bạn không quá như nhau. Tác phong rất không và gạch dưới hài. Cố nài tìm tia sáng mơ tối địa phương. Không phải là vì cùng người ước hội đi. Kỳ An Trần thuần khiết chỉ nghĩ đến ước hội một bước này. Bởi vì nàng còn chưa từng thấy thiên người chạm đồng học mặt. Không muốn làm bóng đèn. Kỳ An Trần khoát khoát tay. Liên chuẩn bị nói chờ lần sau nhìn nữa. Kết quả Diệp Nhược lại uống một ngụm nước đá bình tĩnh. Này mới cho biết nàng. Người yên tâm, hắn chỉ là tìm cá biệt người thấy không rõ hắn chỗ trốn khởi đến mà thôi. Vì sao, nghe nói thiên người chạm đồng học có một so với mặt của hắn còn không thuần khiết làm việc. Thế nhưng hắn có một thân phận, là Sia Kỳ Hạ ký hợp đồng ca sĩ A, đã đô tới tham gia nhà mình công ty họp hàng năm. Vì sao còn phải ẩn trốn? Diệp Nhược nghiêm túc nhìn nàng, hiện tại quét hoàng như thế nghiêm. Nếu là hắn xuất hiện, bị người chụp đến, sẽ có người hoài nghi Sia họp hàng năm là tụ chúng. Kia gì, nếu là hắn xuất hiện, phân phút phá hủy Sia họp hàng năm, liên lụy ở đây sở hữu minh tinh hình tượng, có người, chính là có bản lĩnh đem bất luận cái gì trường hợp đô trở nên rất sắc tình. Cho nên hắn rốt cuộc là dài quá trương cái dạng gì mặt a? Kỳ An Trần đầu đinh đinh cự gạch dưới đại sáu một chút. Phiêu đi hậu hoa viên. Nàng đêm nay nhất định phải nhìn thấy thiên người chạm đồng học. Ai cũng đừng nghĩ ngăn nàng. Nàng thực sự quá tốt kỳ. Liên tiếp tìm ba góc. Đô không tìm được thiên người chạm đồng học bóng người. Kỳ An Trần cũng không buông tha. Suy nghĩ một chút phương hướng. Sẽ phải hướng thứ tư góc xuất phát. Kết quả mới quay người lại. Kỳ tiểu thư là ở tìm ta sao? Trước mắt đột nhiên là hơn trương phóng đại nam nhân mặt. Gần gũi thiếu chút nữa dán lên mặt của nàng. Coi như anh Tuấn đẹp trai ngũ quan. Thế nhưng bị lúc nói chuyện kia luồng tự cho là phong gạch dưới lưu lỗi là kỳ thực đặc biệt hèn mọn hạ gạch dưới. Lưu kính làm hỏng, nhất là hắn còn ngậm một đóa hoa hồng. Vẻ mặt lão tử thế nào cứ như vậy xuất tự kỳ kính. Kỳ An Trần bị lôi được không nhẹ, tâm tình đặc biệt phức tạp phát hiện, lôi người, cũng là cần tư bản, như là Sở Mộ Phong lớn lên gương mặt đó. Hắn lại thế nào lôi lại thế nào tự kỳ, người khác cũng sẽ không trách hắn, xem mặt thế giới a. Nàng về phía sau trốn một chút, không đợi mở miệng đuổi người, kia nam nhân liền thẳng cướp mở miệng, kỳ tiểu thư muốn nói không biết ta đúng không? Không quan hệ. Ta tin, cho ta 3 phút, kỳ tiểu thư, hắn nói sẽ cầm kia đóa hắn trước ngậm hoa hồng. Làm cái, có lẽ là hắn cảm thấy rất tuấn tú động tác đi. Đem hoa đưa tới Kỳ An Trần trước mặt, vẻ mặt thâm tình chân thành nói tiếp, nhất định sẽ yêu ta. Kỳ An Trần cảm giác mình mau trù gạch dưới ra máy rất tần suất. Nhìn rất thổ hào a, tại sao muốn tỉnh tiền thuốc, vì sao không uống thuốc? Đứng ở Kỳ An Trần nam nhân trước mặt gọi Lưu Nghi Kiệt. Trong nhà làm châu báu sinh ý, hắn vốn liền tự kỳ. Cộng thêm cảm thấy Kỳ An Trần vừa mới bị nhận hồi kỳ ra. Khẳng định chưa từng thấy mấy tượng hắn như vậy phong gạch dưới lưu lỗi lạc nhà giàu công tử ca. Lại vẫn là học sinh so sánh đơn thuần hảo lừa. Cho nên phá lệ lôi người. Phát hiện Lưu Nghi Kiệt còn muốn tiếp qua đây. Kỳ An Trần khóe miệng một trừu, ngươi còn như vậy ta kêu người, Lưu Nghi Kiệt căn bản không quả thật. Còn tưởng rằng Kỳ An Trần ở cùng hắn ngoạn dục cự hoàn nghênh. Cười đến ngày càng khoa trương, hết chương.